trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, dù sao cũng là mẹ con. Hôm nay đúng vậy, Thập Cường thi đấu cuộc chiến sinh tử. Tuy nhiên trận đấu còn chưa có bắt đầu thì có hơn 1.000 tên người mê bóng canh giữ ở tinh không. Hỗ Liên trực tiếp nói chuyện phiếm Thất Diễn Đàn, nhắn lại mỏng cùng Thập Cường thi đấu chuyên đề website chờ trận đấu bắt đầu. Giang Đông tin tức cảng bên kia fan bóng đá tuy nhiên số lượng thiếu một ít. Nhưng là mỗi lần lúc này server đều chịu tải áp lực thực lớn. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung gặp được loại tình huống này đều là tự mình đốc chiến một mực thủ đến. Trận đấu chấm dứt, nàng hay dùng lấy cớ này lần nữa thúc giục Dịch Nhược Thủy. Dịch kinh lý, phiền toái ngươi trở về mở. Thập Cường thi đấu trực tiếp thời điểm ta mỗi lần đều muốn chuyên môn trông coi server. Mẹ, đợi trực tiếp chấm dứt chúng ta bàn lại việc này. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ còn là chuyện. Này muốn cho Giang Ngọc Liên mặt mũi mới được. Dù sao Giang Ngọc Liên là tinh không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan. Có chút tai họa ngầm sớm một chút xử lý so tối nay xử lý rất tốt. Hơn nữa hắn biết nói sao dạng mới có thể lưu lại Giang Nguyệt Dung. Giang cục, việc này không có gì. Hôm nay bóng đá khẳng định không phải lớn nhất tin tức. Giang Nguyệt Dung cảm thấy chuyện này rất thú vị. Nói như thế nào? Dịch Nhược Thủy so Giang Nguyệt Dung còn muốn coi trọng trận này Thập Cường thi đấu. Bởi vì hắn biết rõ trận đấu này không chỉ có đối với Trung Quốc đội trọng yếu phi thường. Thậm chí còn trực tiếp cải biến Trung Quốc Internet phát triển cách cục. Mà Dịch Nhược Thủy không thích như vậy ngoài ý muốn. Ai không có thể khiêu chiến tinh không Hỗ Liên tại Internet thượng một kiếm lăng trần địa vị. Cho nên hắn đối với cái này cố ý có chỗ an bài dĩ cầu không sơ hở tí nào. Nếu như không phải Giang Ngọc Liên đối với nàng có chỗ yêu cầu hơn nữa trước kia giúp tinh không. Hỗ Liên nắm bắt Vân Thành Điện Tín đại tờ đơn. Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ lưu ở công ty tiếp tục đốc chiến. Mà bây giờ hắn cảm thấy tinh không Hỗ Liên phát triển không có ly khai Giang Ngọc Liên ủng hộ. Cho nên Dịch Nhược Thủy trực tiếp nói cho Giang Nguyệt Dung chính mình đêm nay cụ thể an bài. Giang cục biết rõ Tinh Châu tín thác Cát Tinh Huy A. Người cũng biết Cát quản lý kinh doanh bình thường tự ưa thích nghiên cứu trong nước đại học bài. Danh, nhưng là không có người có thể hiểu được hắn nổi khổ tâm. Mà chúng ta tinh không Hỗ Liên gần đây muốn biết cái đại tin tức lại tìm không thấy phù hợp đề tài. Ta dứt khoát thỉnh hắn dứt khoát ban bố một cái Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng. Đêm nay sẽ ở tinh không Hỗ Liên thượng làm trang đầu đầu đề hình lớn đề cử toàn bộ võng toàn diện. Đưa lên quảng cáo, trên Internet nhất định sẽ bạo tạc nổ tung. Giang Nguyệt Dung biết rõ quả thật có như vậy một sự việc. Dù sao tại nàng cùng vị này Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh tại hàng ngày nghiệp vụ chung tiếp xúc. Qua thêm nhiều lần. Nàng biết rõ vị này Cát quản lý kinh doanh là Tinh Châu tín thác tin tức bộ quản lý kinh doanh. Bình thường làm việc cũng coi như đáng tin cậy. Chỉ là vị này Cát quản lý kinh doanh không biết ăn sai rồi cái gì dược. Bình thường ngoại trừ nghiệp vụ bên ngoài tự ưa thích nghiên cứu các đại học bài danh. Cái gì đến đã có trọn vẹn lý luận của mình hệ thống. Trên bàn rượu chỉ cần cùng hắn nói đến đại học bài danh vấn đề hắn có thể cùng kéo ngươi đàm mấy. Giờ cũng không lặp lại. Chỉ là quá khứ hắn thuần túy là lý luận suông. Căn bản không có cơ hội như vậy. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy cùng tinh không Hỗ Liên đã giúp Cát Tinh Huy sáng tạo ra như vậy một. Cái danh chấn thiên hạ cơ hội. Nghe nói chẳng những tinh không Hỗ Liên phái nhiều cái thực tập sinh hiệp trợ Cát Tinh Huy dày. Vào cái này đại học bài danh bảng, Tinh Châu tín thác bên kia cũng là xuất ra tuyệt bút kinh phí lại để cho Cát Tinh Huy quá chú tâm. Đưa vào hoạt động cái này đại học bài danh bảng, nhưng là Giang Nguyệt Dung một mực không rõ tinh không Hỗ Liên vì sao lại tại Cát Tinh Huy trên. Người đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, vì sao lại bạo tạc nổ tung? Dịch Nhược Thủy chỉ nói một chi tiết. bởi vì Giang Đông Mậu Chuyên đứng vào cả nước trước 100. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy Giang Nguyệt Dung sẽ hiểu, Giang Đông Mậu Viện là năm nay vừa mới chuẩn bị lên cấp chuyên khoa viện trường. Dù cho lại thuận lợi tình huống cũng phải chờ tới sang năm mới có thể lên cấp khoa chính quy. Dưới loại tình huống này Giang Đông Mậu Viện tại cả nước đại học viện trong trường chỉ sợ tiền 300. Tên thậm chí top 500 tên vào không được. Làm sao có thể tiến vào cả nước trước 100 tên. Không bị mắng lật ra mới là lạ mà. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy nàng ngược lại có hào hứng. Giang Đông sư đại học bài danh bao nhiêu? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng nói. Dường như cả nước thứ 47 vị. Giang Nguyệt Dung tiếp tục hỏi. Cái kia Giang Đông đại học bài danh thế nào? Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Đương nhiên là cả nước thứ 2. Giang Nguyệt Dung đã muốn hiểu được. Thành. Đây nhất định là trên internet lớn nhất đứng đầu. Ta muốn đăng lại bảng danh sách này không có vấn đề à? Nàng rốt cuộc biết Dịch Nhược Thủy nói trên internet khẳng định phải bạo tạc nổ tung là có ý gì. Rồi, tuy nhiên hôm nay trận đấu này hội quyết định Trung Quốc có thể không cuối cùng nhất tại thập cường. Thi đấu phá vòng vây, nhưng là Cát Tinh Huy tuyên bố đại học bài danh bảng đủ để tại internet ầm ĩ một, hai tuần thậm chí càng lâu thời gian. Dịch Nhược Thủy đây là đang không có cái mới nghe thấy dưới tình huống cưỡng ép chế tạo bạo tạc nổ tung thức tin tức. Hơn nữa cái này bạo tạc nổ tung thức tin tức còn quan hệ đến tuyệt đại tính ra dân mạng thiết thân. Lợi ích, trải qua 2 tháng qua chịu đựng các loại ngăn trở. Hiện tại Giang Nguyệt Dung đã là một gã chính thức trang web đưa vào hoạt động chuyên gia. 1 tháng trước kia, Giang Nguyệt Dung còn không biết cái gì gọi là tin tức nhiệt nóng điểm. Không biết cái dạng gì tiêu đề mang đến càng nhiều là lưu lượng. Không biết cái dạng gì tin tức điểm kích ấn vào cao. Không biết cái dạng gì tin tức bình luận tính ra cao. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng ở giữa khoảng cách không ngừng mở rộng. Nhưng là từ Tinh Châu tin tức cảng sửa đổi phần trở thành Giang Đông tin tức cảng về sau. Giang Nguyệt Dung đã muốn vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ. Đem đây hết thảy đều học hội. Cái gì thậm chí đã trở thành Trung Quốc internet tin tức ngành sản xuất V. Y ngắn, P nhất đính tiêm chuyên gia. Hiện tại có vài gia buôn bán công ty đều hy vọng có thể dùng vài 10 vạn năm lương đem Giang Nguyệt Dung theo Tinh Châu Điện Tín móc ra đương làm tổng giám đốc. Chính là bởi vì hiện tại Giang Nguyệt Dung là một gã chính thức trang web đưa vào hoạt động chuyên gia. Cho nên hắn rất rõ ràng Dịch Nhược Thủy tại sao phải làm như vậy. Cát Tinh Huy đại học một bảng vốn cũng không khoa học cũng không đáng tin cậy. Hơn nữa quá thiên hướng về Giang Đông tỉnh bản địa đại học. Cho nên dầm dĩ điểm vô số. Đúng vậy, cho dù là một cái công chính đại học một bảng cũng sẽ ở trên internet nhau ngất trời. Huống chi là như vậy không khoa học không đáng tin cậy đại học một bảng. Dù sao hiện tại dân mạng dù cho không phải sinh viên cùng tại trường học giáo sư. Đại đa số người cũng là tốt nghiệp đại học sinh. Đại học bài danh bảng trực tiếp quan hệ lấy tất cả mọi người thiết thân lợi ích. Nhiều khi hai học giáo thầy trò tại trong hiện thực gặp được đều muốn vì trường học bài danh vấn đề ầm ĩ một trận, thậm chí làm thượng một trận. Chỉ là quá khứ bộ giáo dục cũng không có tuyên bố như vậy một phần một bảng. Cho nên mọi người không có địa phương đến Hoa Sơn luận kiếm mà thôi. Thì ra là ngẫu nhiên nhau mà thôi. Đúng vậy, Cát Tinh Huy bảng danh sách này khắp nơi là dầm dĩ điểm. Hơn nữa còn là do Trung Quốc lớn nhất internet trang web Tinh Không Hỗ Liên tuyên bố. Chỉ sợ càng vài chí ít có mấy ngàn cái điểm kích ấn vào cùng mấy trăm bình luận. Cho nên hắn trước tiên yêu cầu đăng lại trao quyền. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Đăng lại khẳng định không có vấn đề. Cái bài danh này bảng hoan nghênh mọi người đăng lại. Ta đã thỉnh Đào Tổng còn có Từ Tổng ra mặt. Lần này nhất định hình thành lập thể thế công. thỉnh truyền thông bằng hữu nhất định giúp bề bộn đăng lại tốt nhất có thể thượng cấp bản đầu đề. Đến lúc đó cả nước nhân dân cùng một chỗ lời bình phê phán. Giang Nguyệt Dung biết rõ hai tháng này thời gian Tinh Không Hữu Liên cùng China Bay có thể nói là lẫn nhau có công thủ nhưng đều có các đất phần trăm. Tuy nhiên Tinh Không Hữu Liên lưu lượng một đường tăng vọt nhưng đều là đơn thuần tuyến thượng thế. Công đưa lên quảng cáo đều ở tuyến thượng, cho tới bây giờ không nhúc nhích dùng đài truyền hình báo chí radio những này truyền thống truyền. Thông, China Bay lưng tựa Murdoch cùng Nhân dân Nhật Báo tự nhiên là tuyến online tiếp theo khởi phát động. Đài truyền hình radio báo chí tạp chí thay nhau oanh tạc hấp dẫn rất nhiều mới người sử dụng phòng. Vấn China Bay nhưng là Tinh Không Hữu Liên tuyến hạ truyền thông tài nguyên tuy nhiên so ra kém China Bay. Nhưng cũng không có nghĩa là Tinh Không Hữu Liên không có tuyến ở dưới truyền thông tài nguyên. Đi qua quá khứ Vọng Sơn máy tính cùng Giang Đông Mậu chuyên hợp tác to lớn thanh thế nàng đúng. Vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại Dịch Nhược Thủy trên tay chí ít có ngàn vạn tiền mặt. Hoàn toàn khả năng đem nửa cái Trung Quốc chuyên nghiệp truyền thông cùng đại chúng truyền thông. Động viên bắt đầu đứng dậy. Lần này ra tay khẳng định phải có Thạch Kinh Thiên Kinh. Người cái này là chuẩn bị làm cái cả nước tính chủ đề. Người so với ta còn lo lắng trận này thập cường thi đấu kết cục. Trên thực tế Dịch Nhược Thủy chính là lo lắng trận này thập cường thi đấu kết cục. Hoặc là nói lo lắng là cùng trận này thập cường thi đấu tương quan một thiên hùng văn. Đúng vậy, cái này thiên văn vẻ triệt để cải biến Trung Quốc Internet cách cục. Tuy nhiên Tinh Không Hữu Liên hiện tại đã hoàn toàn siêu việt China Bay. Nhưng là Dịch Nhược Thủy không dám xem thường. Chúng ta Tinh Không Hữu Liên làm lâu như vậy Internet, thua lỗ nhiều tiền như vậy. Dù sao cũng phải lại để cho cả nước nhân dân cũng biết có Tinh Không Hữu Liên như vậy một sự việc a. Đương nhiên Dịch Nhược Thủy không có khả năng nói cho Giang Nguyệt Dung cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cho nên lại tìm một cái lấy cớ. Dù cho cả nước nhân dân không biết Tinh Không Hữu Liên như vậy một sự việc. Dù sao cũng phải lại để cho thành phố biết rõ Tinh Không Hữu Liên có bao nhiêu lực lượng. Bảng danh sách này đi ra về sau. Vui vẻ nhất đúng là thành phố. Trong tỉnh cũng khẳng định vui vẻ. Chính sách thượng nhất định sẽ chiếu cố chúng ta Tinh Không Hữu Liên. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Tuyên bố một bảng thời điểm. Có thể hay không để cho chúng ta Tinh Không tin tức cảng thự cái tên. Nói Tinh Không Hữu Liên chủ lực. Tinh Không tin tức cảng tham gia. Ta cảm thấy Đắc Thẩm Kiến Nghiệp cũng có hứng thú. Đến lúc đó mọi người có thể cộng hưởng truyền thông tài nguyên. Cộng đồng chia sẻ phí tổn. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Giang Nguyệt Dung chủ ý rất không tồi. Giang cục chủ ý này không tệ. Ta hoàn toàn đồng ý. Thẩm cục bên kia điện thoại ngươi đánh có lẽ hay là ta tới đánh. Chỉ là bọn hắn nghiệp vụ thượng trò chuyện đắc vui vẻ như vậy. Giang Ngọc Liên ở bên cạnh tựu không vui. Nàng xen vào nói. Hai người các ngươi đừng tập trung tinh thần đàm nghiệp vụ được không a? Bao nhiêu đắc chiếu cố thoáng một tí tâm tình của ta. Ta đúng vậy nổi lên toàn bộ dũng khí mới đem Nguyệt Dung kêu đến. Hơn nữa Giang Nguyệt Dung ngươi cũng quá không chịu thua kém rồi. Ngươi là khóc náo lấy phải về Tinh Châu thấy người nam nhân này. Ta mà nói như thế nào cũng không nghe thấy đi vào. Như thế nào hiện tại thật muốn nhìn thấy người vừa lại nửa đường bỏ cuộc. Dịch Nhược Thủy đã biết Giang Ngọc Liên trong miệng người nam nhân kia rốt cuộc là ai. Mà Giang Nguyệt Dung trở lại Tinh Châu xác thực cũng là muốn thấy cha ruột một mặt. Nhưng bị Giang Ngọc Liên vừa nói như vậy ngược lại càng phát ra ngượng ngùng. Mẹ, là ta sai rồi, chúng ta trở về đi, ta về sau chuyện gì đều nghe ngươi an bài. Giang Ngọc Liên không có để ý tới Giang Nguyệt Dung, mà là hỏi người điều khiển trên vị trí Dịch Nhược Thủy một vấn đề. Dịch kinh lý, ngươi có biết hay không ta vì cái gì như vậy thưởng thức ngươi? Dịch Nhược Thủy nhỏ giọng nói, đó là bởi vì Ngọc Liên A-di đau lòng Giang Cục một người tại Tinh Châu rất không dễ dàng, lại không muốn hướng Giang Cục cúi đầu, cho nên mới phải tìm như vậy một cái lấy cớ gia nhập chúng ta Tinh Không Hỗ Liên, tốt thuận tiện gần đây chiếu cố Giang Cục, thuận tiện cùng Giang Cục thấy nhiều hơn mấy mặt. Ngọc Liên A-di tựu Giang Cục như vậy một đứa con gái, các ngươi cuối cùng là mẹ con a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?